Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 885, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trưởng Trần đứng ở một bên nghe họ nói thì chẳng thể nào xen mồm vào được, vừa rồi anh ta rất muốn nói cho những người này biết rằng Nhiếp Nhiên đang ở ngay trong lớp cấp dưỡng làm lính hậu cơ mà sau khi nghe mấy người này nói chuyện anh ta lại cảm thấy không chắc lắm, bởi vì nghe bọn họ nói thì có thể thấy hình như Nhiếp Nhiên kia là một người cực kỳ tài giỏi, không hề giống Nhiếp Nhiên trong lớp bọn họ chút nào. Đúng lúc anh ta còn đang chần chừ thì trong nhà ăn vẫn vang lên những tiếng gọi không ngừng, khiến cho Lâm Hoài nhíu mày, đang định đứng lên ngăn cản thì một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng trong trẻo và lạnh lùng vang lên. Tìm tôi làm gì? Ngay lập tức mọi người đều nhìn về phía giọng nói. Quả nhiên là Nhiếp Nhiên. Sau khi mọi người nhìn thấy Nhiếp Nhiên đứng ở cửa nhà ăn thì ngoài kinh ngạc ra vẫn chỉ là kinh ngạc. Nhưng mấy người của lớp 6 thì lại tràn ngập vui sướng. Chị Nhiên, Tiểu Nhiên Tử, mấy người kia vui vẻ chạy về phía Nhiếp Nhiên, Cổ Lâm xông lên đầu tiên. Nhiếp Nhiên, mắt Cổ Lâm đỏ hoe, giọng cũng nghẹn ngào. Bạn đang, nhề độ âm cá, là em vá a n là n thả e á bảng khá cộng chữ âm là y, kinh hã bảng y há y, ơ chá y á. U cả u là em sao thá, ớ, pn xá, là n u má y nhá, ra vá a giá y khi là em via, c cả thả y he y nã lập phương âm nã n e á bảng cá y ma bản quyền ra e a, lá, băng gá c mã u trả âm ná y bá t trả n mã y tã lập phương c ngá n ra ngoại y. Cá, là em vá a nã lập phương y xong, mà y nghe độ a y eang m trả m trong vui vá, lá p tá, bản quyền c thay e a y xá c má t. Bá n há, nhanh trả lập phương âm ai tá y. A chá un tá, cả, bá thê độ a y âng sao. Sao là y bá thê độ a y âng thá nã y, ơ em hóa y và bản quyền cả bản quyền o u cả y xóa âng, nhã n thá y chả n cả, lã má t lá p bang vá bảng y thá t dạ y, vá t mã u e a, mây há, lá, ra là em hóa y và bản quyền nhá t thá y ná y giá n, anh ta quay u hã bản quyền t là n vá y uãng t độ minh, ơ uãng t độ minh, sao cả u kháng nã lập phương y cho bá n tá y t chứa n p n bá thê độ a y âng há bảng. Ớ, PN là NS là âng nhã N thỏa âng qua u áng T độ minh A NS má T giã micro giã âng E âng nã lập phương y anh âng là E A, là M má ma. U áng T độ minh ca bản quyền âng thá cộng trừ C bá T C ra bản quyền A kháng thá trả CS ta y E độ A bảng C. Xà bản quyền quan N lúy N an bản quyền y tạ y ra là M lã cha N, ngã y nã o bá N há, ca bản quyền âng cha y tá y cả 1/2 tạ C ca A tạ y là M a bản quyền là N tạ y ca bản quyền âng thá cộng trừ C xá cộng trừ há T cả C S. Ớ, PN nhã N thá y ghê độ A y âng má T ca E độ A y cá, bảng T ca A an via N o, ca bản quyền âng T chá C chá N u áng T độ minh E á bảng bá E a M nghê độ A y M hóa y và bản quyền giá N vã o E độ A âng cả âng giá y. Sao nghê độ A y kia chá lập phương âng cả lập phương tả giá âng vá, xa bản quyền quan N lúy N gã thá. Chấm, dn bả ns thá bảng nea, y ma bản quyền là n che t bang vá bảng y thá a y e a p a ta y thê độ á âng n bá thê độ a y âng mã cả lập phương gã e a âng kinh ngá c e a u chá bản quyền. Ớ, cách chương.